Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2734, 2734, chương 2834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Chi Hạ lập tức lắc đầu. Không có, lúc trước xảy ra nhiều chuyện như vậy nên sức khỏe của cô không tốt lắm. Sau đó cô và Tư Mộ Hàn quay về Thượng Hải. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian dài mới tốt hơn một chút. Tư Mộ Hàn không định muốn có con. Đứa bé này đột nhiên đến một cách bất ngờ. Bác sĩ nói sức khỏe Nguyễn Chi Hạ không sao nhưng vẫn không tính là tốt nhất. Phải nghỉ ngơi thật tốt. Vì thế cô cũng không chạy loạn. Vậy em gặp Kha Trật lúc nào? Tư Mộ Hàn hơi nhíu mày. Nguyễn Chi Hạ không hiểu được câu hỏi của Tư Mộ Hàn. Lúc cô không hiểu vì sao Tư Mộ Hàn lại hỏi chuyện này. Nhưng cô nhanh chóng lóe lên một suy nghĩ trong đầu. Cô suy nghĩ cẩn thận lời sâu xa trong lời Tư Mộ Hàn. Cô chớp mắt hỏi thử. Em chỉ thuận miệng hỏi một chút. Anh cho rằng em lén đến Thịnh Hải gặp Kha Trật sao? Nếu em thật sự gặp Kha Trật thì có phải anh còn nghĩ em thay lòng đổi dạ đúng không? Tư Mộ Hàn chỉ nhìn cô. Không có biểu cảm gì. Dáng vẻ này của anh có nghĩa là cô đã nói đúng suy nghĩ của anh. Em, cô thật sự không biết nói cái gì. Cô và Tư Mộ Hàn nhìn nhau 10 giây. Cô thở dài. Tư Mộ Hàn, em sẽ nói với anh một lần nữa. Không phải ai cũng sẽ thích em. Em không phải là tiền. Tư Mộ Hàn có chút thay đổi nhưng anh ngày càng cảm thấy ai cũng sẽ thích cô. Cô cũng không biết phải nói với anh bao nhiêu lần nữa. Cô thật sự không làm cho người ta yêu thích như vậy. Nhưng anh lại không tin. Tư Mộ Hàn cụp mắt không nói lời nào. Anh rõ ràng không muốn nghe cô nói. Nguyễn Chi Hạ tức giận hừ lạnh một tiếng. Buổi tối anh ngủ ở phòng sách đi. Tự kiểm điểm lại mình. Tư Mộ Hàn yếu ớt lên tiếng. Một mình không ngủ được. Không ngủ được thì làm việc đọc sách. Em thấy anh quá rảnh rỗi nên cả ngày suy nghĩ lung tung. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy thân phận của cô và Tư Mộ Hàn đã đổi cho nhau. Trong tình cảm, phụ nữ luôn đa nghi một chút. Nhưng cô và Tư Mộ Hàn ngược lại. Tư Mộ Hàn lại suy nghĩ lung tung. Tư Mộ Hàn giải thích. Anh không rảnh rỗi. Ngày mai anh còn phải làm nhà gỗ nhỏ cho Tư Nguyễn. Nhắc đến nhà gỗ, Nguyễn Chi Hạ tức giận đến muốn cười. Vườn hoa ở sân sau của anh đã sới tung lên vây tròn lại cho Tư Nguyễn nuôi gà. Anh còn muốn làm nhà gỗ nhỏ cho nó. Anh đúng là quá nuông chiều nó. Tư Mộ Hàn nói lý lẽ. Chỉ cần là con gái thì nuông chiều một chút cũng không sao. Nguyễn Chi Hạ lạnh giọng nhắc nhở anh. Trong bụng em còn có một đứa. Chỉ cần là hai con thì nuông chiều một chút cũng không sao. Tư Mộ Hàn nói xong. Vẻ mặt nghiêm túc nói với bụng của cô bụng. Bé cưng nói có đúng không? Tình cảm giữa Tư Mộ Hàn và Tư Nguyễn ngày càng tốt. Tư Nguyễn gần đây luôn học Nguyễn Chi Hạ. Nói chuyện với Bảo Bảo. Ở trong bụng cô. Cách chương.